Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 791, phòng vệ tế điển. Vụ án phóng hỏa xảy ra hai ngày trước kia, hiển nhiên là Đường Gia đang cầm Trương Gia ra khai đao. Tình cảnh hiện tại của Đoan Vương rất gian nan, Trần Hoàng muốn khôi phục thân vương vị của Khang Vương là chuyện mới xảy ra trước đó không lâu, mà Hoài Vương ở trên triều đình đã bị ủy thác trách nhiệm, đồng thời, Trần Hoàng đối với việc giáo dục Triệu Viên cũng bỗng nhiên nắm chặt, từ mặt ngoài nhìn vào. Đoan Vương thật vất vả đến gần hoàng vị, lại đang từ từ rời hắn mà đi. Có thể nghĩ, Đường Gia cùng Đường Huệ Phi bây giờ có cỡ nào cháy bỏng. Quả hồng muốn tìm mềm mà bóp. Trong mấy vị hoàng tử, Nhượng Vương mặc dù đầy đủ mềm, nhưng lại không dễ bóp, Đường Gia đã như thế, lại đắc tội Phương Gia như mặt trời ban trưa, rất có thể sẽ bị khiến cho cửa nát nhà tan, chết mấy người mới bỏ qua. Mặc dù Hoài Vương không có bối cảnh giống Nhượng Vương, nhưng quyền lực đều ở trong tay của hắn, Đường Gia lại không dám trêu chọc. Căn cứ ý nghĩ diệt trừ một cái là một cái, bọn họ chỉ có thể lựa chọn Khang Vương. Nhưng mà Đường Gia ra chiêu, làm sao Khang Vương cùng Trương Gia lại căn bản là không tiếp chiêu, nếu như Đường Gia lúc trước, có biện pháp bức bách bọn họ tiếp chiêu. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể tự vệ liền đã rất tốt. Khang Vương giống như là triệt để không có tâm tư tranh vị, chỉ ít theo đại đa số người xem ra là như thế. Từ sau khi Trần Hoàng đem chuyện chuẩn bị tế điển giao cho hắn, hắn liền một đầu đâm vào tông chính tự, chuẩn bị mọi việc của tế điển lần này đã chuẩn bị rất nhiều lần, nhưng quy mô lớn như thế, vẫn là lần đầu tiên, cho dù là tông chính tự cũng phải luống cuống tay chân. Trong khoảng thời gian cuối tháng 10 đến ngày Tết này, tế điển này không thể nghi ngờ là chuyện quan trọng nhất, không có cái thứ hai. Chuyện này có quan hệ tới lòng hư vinh cùng mặt mũi của Trần Hoàng. Thật không may, hai thứ đồ này đều là thứ Trần Hoàng vô cùng xem trọng. Toàn thể triều thần đều phải tham gia tế điển, còn phải rời đi hoàn thành, không thể nghi ngờ là một món đại công trình, cần lục bộ cùng một chỗ phối hợp hoàn thành, ở trong đó, lại lấy công bộ bận rộn nhất. Bọn họ muốn thăm dò con đường từ Hoàng Cung đến Tây Sơn, lựa chọn một con đường thích hợp nhất, mấp mô sóc sóc nảy nảy chính là không được, chỗ cao muốn gọt, chỗ thấp phải sang, cam đoan con đường thông hành, không thể để cho Hoàng đế có bất kỳ không thoải mái nào trên đường. Hoàng đế xuất cung là đại sự. Đến lúc đó thập lục vệ cũng phải công việc lu bù lên. Vũ Lâm vệ không ra hoàng thành, đây là quy củ, sau khi Trần Hoàng xuất cung, đầu tiên do Kim Vũ vệ một đường hộ tống, Kim Vũ vệ sẽ một đường đem đội ngũ hộ tống đến Tây Sơn, sau đó lại giao cho một vệ nào đó, phụ trách an toàn hiện trường tế điển. Cùng lúc đó, chư vệ còn lại trong thập lục vệ, cũng muốn giữ nghiêm cương vị của mình, để tránh có chuyện gì ngoại ý muốn xảy ra. Trú đóng ở phía Tây chính là tả hữu Tây Môn vệ, an toàn của tế điển tự nhiên do bọn họ phụ trách, lần này hộ tống, không có chuyện gì của Kiêu Kỵ vệ. Đường Ninh cũng vui vẻ thanh nhàn, đi theo phía sau Trần Hoàng là được, không cần chịu trách nhiệm gì. Nhưng mà, một vệ phụ trách an toàn tế điển kia, mặc dù trách nhiệm trọng đại, nhưng ở phụ cận kinh sư, căn bản sẽ không xảy ra nguy hiểm gì, bọn họ cũng chính là đứng gác mà thôi, lấy được hồi báo lại rất to lớn. Triều đình sẽ đối với một vệ phụ trách an toàn của tế điển kia phát một khoản tiền lớn, dùng tiêu xài cho phòng vệ tế điển. Nhưng mà đầu to tiêu xài tế điển ở công bộ, cấm vệ cũng không có chỗ nào tiêu tiền, kể từ đó, khoản tiền này liền sẽ biến thành lương bổng. Rơi vào túi mỗi người bọn họ. Chư vệ đối với khoản tiền này thèm nhỏ dãi, nhưng làm sao bệ hạ lựa chọn cử hành tế điển ở Tây Sơn, công việc béo bở này, liền rơi lên trên đầu tả Tây Môn vệ. Trương Gia rất tốt ấn chứng câu họa là chỗ dựa của Phúc, Phúc là nơi họa đang nằm. Mấy ngày trước đây bọn họ mới bởi vì kiện cáo mà phải bồi thường bạc, lần này liền có thể mò được một công việc béo bở dạng này, ngoại trừ bạc ra, có thể tổ chức trận tế điển này, cũng có ý nghĩa phi phàm. Đường tắt để cấm vệ tấn thăng không nhiều, tướng lĩnh lệ thuộc vào tả Đông Môn vệ. Có thể thông qua lần tế điển này, thu hoạch được cơ hội tiến thêm một bước. Cũng không biết Đường Gia đã để mắt tới Trương Gia cùng Đoan Vương, có thể để cơ hội này rơi lên trên đầu Trương Gia hay không. Sự thật đã chứng minh, Đường Ninh dự liệu không sai, Đoan Vương cùng Đường Gia quả nhiên là lựa chọn quả hồng mềm, chuyện Tây Môn về phụ trách an toàn tế điển vừa mới định ra, liền lại xuất hiện rất nhiều khó khăn trắc trở. So sánh với tả Tây Môn vệ, kỳ thật hữu Tây Môn vệ khoảng cách Tây Sơn càng thêm gần, Khang Vương bỏ gần mà cầu xa. Hiển nhiên là cố ý đem tiện nghi này đưa cho Trương Gia. Càng giống như là đang lấy quyền mưu tư. Khang Vương ngay cả thân vương đều không phải, một số người vạch tội hắn lên, tự nhiên cũng không có cái gì cần cố kỵ. Ngoài ra, một chút lịch sử đen của Trương gia cũng bị đào lên, ở Kinh Thành đưa tới thảo luận trong phạm vi lớn. Thậm chí còn có người rải lời đồn, nói Trương gia có ý đồ mưu phản, trong nhà có giấu Long Bào Ngọc Tỷ vân vân. Mưu phản là tội lớn, tội danh bịa đặt mưu phản cũng không nhẹ, nhất là ở lúc mấu chốt này, càng trực tiếp chạm tới vẫy ngược của Trần Hoàng. Trương gia vì tẩy thoát hiềm nghi, tự xin cấm vệ nhập phủ điều tra. Sau khi cấm vệ tìm tới, không thu hoạch được gì, Trần Hoàng dưới sự phẫn nộ, đem mấy tên dẫn đầu gieo rắc lời đồn, trước mặt mọi người trượng đánh chết ở bên ngoài thành cung, mệnh lệnh các phủ nha nghiêm tra đầu nguồn lời đồn, lòng người trong kinh càng thêm bàng hoàng, ngay cả bóng người trên đường đều ít đi rất nhiều. Trong Đoan Vương phủ, Đường Kỳ cau mày, nói, chúng ta chỉ là rải tin tức Khang Vương lấy quyền mưu tư, còn có những chỗ bẩn kia của Trương gia, là ai bịa đặt Trương gia muốn tạo phản, suýt nữa hỏng đại sự. Đoan Vương nói, hỏng việc đại sự gì? Huệ Phi để cho người ta truyền tin xuất cung. Nói bệ hạ đã cảnh cáo nàng, nếu như Đường gia còn không biết tốt xấu, ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa, đừng trách hắn không nể mặt mũi. Sắc mặt của Đường Kỳ còn có chút trắng bệch, bệ hạ có thể nói lời như vậy, chính là thật sự nổi giận, lần sau nếu Đường gia lại bị bắt lấy nhược điểm, sợ là thật sự sẽ cửa nát nhà tan. Đoan Vương lấy làm kinh hãi, nói, nghiêm trọng như vậy. Đường Kỳ thấy biểu lộ của hắn khác thường, hỏi, lời đồn Trương gia tạo phản, không phải là điện hạ rải chứ? Không có, không có khả năng, làm sao lại thế? Đoan Vương cười khang vài tiếng. Nói sang chuyện khác, nói như vậy, kế hoạch nhằm vào Trương gia lần này, lại thất bại. Cũng chưa hẳn. Đường Kỳ nói, bệ hạ trời sinh tính đa nghi, đối với loại chuyện tạo phản này, thà tin là có, không tin nó không, mặc dù điều tra không tìm được chứng cứ, nhưng khẳng định là hắn vẫn sẽ đề phòng Trương gia. Ngự thư phòng. Khang Vương đi tới, không người nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện tế điển, chuẩn bị thế nào rồi? Khang Vương nói, hồi bẩm phụ hoàng, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, tế điển lần này can hệ trọng đại. Các ngươi muốn vạn sự cẩn thận, không thể ra một chút sai lầm. Khang Vương nhẹ gật đầu, nói, nhi thần ghi nhớ. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, lại nói, mặt khác, trẫm cảm thấy, hữu Tây Môn vệ cách Tây Sơn thêm gần, đem phòng vệ tế điển giao cho bọn họ, có phải hay không khá hơn một chút? Khang Vương suy nghĩ, không người nói, là nhi thần sơ hở, hết thảy đều nghe phụ hoàng an bài. Trần Hoàng nhìn hắn hồi lâu, cũng không từ trên mặt của hắn nhìn thấy một tia dị sắc, rốt cục bỏ đi hoài nghi, gật đầu nói, vậy liền giao cho hữu Tây Môn vệ đi. Khang Vương không người nói, vâng. Trần Hoàng một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương. Nói, không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Nhi thần cáo lui. Khang Vương một lần nữa cung kính không người, đi ra ngự thư phòng. Hắn đi xuống bậc thang, vừa vặn có một người từ phía trước đi tới. Hai người liếc nhau, lại rất nhanh dời ánh mắt. Một lát sau, trong ngự thư phòng, người kia đứng trong điện, chắp tay với Trần Hoàng, nói, hữu Tây Môn vệ đại tướng quân Tề Dự, tham kiến bệ hạ. Chương 792, mưu đồ bí mật sách lược của Đường gia cùng Đoan Vương nhằm vào Trương gia vẫn rất là hữu dụng, trách nhiệm hộ vệ tế điển, do Tả Tây Môn vệ rơi lên trên đầu hữu Tây Môn vệ. Trương gia điều thấp cho đến nay, Khang Vương đã luân lạc tới tình cảnh như thế, chuyện này theo mọi người xem ra, Đường gia cùng Đoan Vương có chút ý tứ bắt nạt người thành thật, nhưng ở Kinh Sư, mạnh được yếu thua từ trước đến nay đều là quy tắc không bị làm rõ, quan trường như chiến trường. Đoạt đích càng là không phải địch chết chính là ta vong, sự thật đã là tàn nhẫn như thế, không có ai sẽ đồng tình với kẻ thất bại. Cho dù là Trương gia không có ý tạo phản, Trần Hoàng cũng cần phải đề phòng bọn họ có lòng tạo phản. Ra khỏi hoàng cung, an toàn của Trần Hoàng liền không phải do Vũ Lâm vệ làm chủ nữa, đến cùng thì Trương gia cũng có liên hệ chặt chẽ với Khang Vương, chẳng may Khang Vương nổi lên phản tâm, hậu quả tuyệt đối là Trần Hoàng chịu không được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đề phòng cẩn thận, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước, mới là cách làm vốn có của hắn. Nghĩ như vậy, cách làm lâm thời đổi tướng của hắn, kỳ thật cũng không khó lý giải. Ngày bình thường Tả hữu Tây Môn vệ có nhiều ma sát. cũng không hòa thuận, nếu Tả Tây Môn Vệ đang có chuyện, Hữu Tây Môn Vệ chính là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Lúc Trần Hoàng bố trí thập lục vệ, đã sớm cân nhắc đến điểm này, nếu như hai vệ canh giữ ở cùng một nơi quá mức thân cận, một khi nổi lên phản tâm, một phương hướng nào đó trong kinh sư tất nhiên sẽ lập tức thất thủ, bởi vậy, Tả Hữu vài vệ, tình hình đều là có ma sát cùng loại với Tả Hữu Tây Môn Vệ. Tuyển dụng một vệ nào hộ vệ tế điển, chỉ là một chuyện nhỏ không có ý nghĩa, trong đó xảy ra khó khăn trắc trở, cũng chỉ là ở trong kinh sư văn lên chút bọt nước không quan trọng. Hiệp này, xem như là một cái thắng lợi nho nhỏ của Đường gia cùng Đoan Vương, nhưng mà, đối với Đường gia cùng Đoan Vương trong gần hai năm khi thắng khi bại khi thắng tới nói, thắng lợi tuy nhỏ, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Muốn triệt để đánh rụng Trương gia, vẫn là không dễ dàng như vậy à. Trong Đoan Vương phủ, Đoan Vương đã nửa tháng không bước ra ngoài Vương phủ cảm thán một tiếng, lần này nhìn như là Trương gia ăn lỗ vốn, nhưng nghĩ lại, cũng không có tổn thất gì lớn. Hắn thở phào một hơi, nói, nếu như Trương gia thật sự tạo phản, thật là tốt bao nhiêu. Lần này hắn để cho người ta trải lời đồn Trương gia tạo phản. Lại điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, ngược lại rửa sạch hiềm nghi cho Trương gia, thay Trương gia chứng minh chính mình. Nếu như thật sự ở Trương gia tìm ra chứng cứ tạo phản, kết quả kia liền không giống với lúc trước, tạo phản là tội lớn tru di cửu tộc, Khang Vương cũng sẽ cùng một chỗ bị liên lụy đi theo, cứ như vậy, hắn liền thiếu một đối thủ. Sau đó, chỉ cần ở trong vòng một năm hoặc là nửa năm tiêu diệt phụ hoàng hắn, hoàng vị cũng liền không tới phiên Nhuận Vương đến ngồi nữa rồi. Đoan Vương thầm thở dài, chỉ tiếc, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại luôn không như mong muốn. Trong Khang Vương phủ, Khang Vương đứng ở trong viện, đưa lưng về phía một gốc cây mai đang đâm chồi, lẩm bẩm nói, phụ hoàng vẫn là không tin ta à. Sắc mặt của Từ tiên sinh bình tĩnh nói, tin hay không, kết quả không phải đều giống nhau sao? Cũng đúng. Khang Vương cười cười, nói, hắn đa nghi cả một đời, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác, nếu như hắn tùy tiện liền có thể tin tưởng người khác, sớm vào năm đó liền chết ở trong tay mấy vị hoàng thúc kia rồi, như thế nào lại có ta hôm nay? Từ tiên sinh im lặng một hồi, hỏi, người kia tin được không? Khang Vương nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, sợ là ngay cả phụ hoàng đều quên, năm đó hắn vì tranh đoạt hoàng vị, ở kinh sư quậy lên gió tanh mưa máu lớn cỡ nào, một nhà người kia đều bị tác động đến, chết hết chỉ còn một mình hắn, ngươi cảm thấy, hắn sẽ hiệu trung với phụ hoàng sao? Từ tiên sinh nói, cẩn thận vẫn hơn. Khang Vương nói, Tề Dự âm thầm giúp ta đã có 5 năm, nếu bản vương có chuyện, hắn cũng trốn không thoát liên quan, hắn sẽ không làm loại chuyện tự tìm đường chết này. Từ tiên sinh không cần phải nhiều lời nữa, nhìn hắn, nói, việc này động tác nhất định phải nhanh, cấm vệ trong kinh kỳ có 10 vạn. Muốn được việc, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, khống chế lại bệ hạ cùng bách quan, cùng mấy vị hoàng tử, nếu không, chờ đến chư vệ còn lại kịp phản ứng, nếu như còn không bắt giữ được mấy người kia, chính là vạn kiếp bất phục. Bản vương biết. Trên mặt Khang Vương hiện ra mỉm cười, nói, bản vương chờ giờ phút này, đã chờ lâu rồi. Từ tiên sinh nhìn hắn, nói, điện hạ cuối cùng lại suy nghĩ một chút đi, chuyện mà ngươi sau đó phải làm, cực kỳ nguy hiểm, cũng sẽ không lưu lại thanh danh tốt gì ở trên sử sách. Hậu nhân xem xét bản vương như thế nào, bản vương không quan tâm. Khang Vương cười cười, nói, hơn nữa, việc bây giờ bản vương làm, hơn 20 năm trước, phụ hoàng không phải là đã làm một lần rồi sao? Đây là phụ hoàng dạy ta. Hắn nắm chặt nắm đấm, nói, dựa vào người khác, ngươi nhiều nhất chỉ là thân vương, dựa vào chính mình, ngươi mới có thể trở thành hoàng đế. Từ tiên sinh nhìn hắn một cái, liền thối lui ra khỏi đại điện, xuyên qua mấy cái hành lang, đi vào một chỗ sân nhỏ chỗ sâu trong vương phủ. Một thanh niên đóng cửa viện lại, đi vào trong gian phòng, hỏi, Khang Vương sẽ giết hoàng đế Trần Quốc sao? Sẽ không. Từ tiên sinh lắc đầu, nói, hắn sẽ không thành công. Người trẻ tuổi khó hiểu nói, vậy chúng ta tương trợ hắn lâu như vậy, thì có ích lợi gì? Làm bất cứ chuyện gì, đều phải trả giá thật lớn, cho dù là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Từ tiên sinh tự hồ không phải là đang nói chuyện tạo phản, mà là đang nói một chuyện nhỏ, sắc mặt bình tĩnh nói, thê ly tự tán, bị người thân nhất phản bội, đây chính là hắn phải trả giá, một trong. Tề phủ. Tề gia xem như trong thập lục vệ đại, một tướng quân điều thấp nhất. Đây có thể là bởi vì nhân khẩu của Tề gia đơn bạc, ngoại trừ Hữu Tây Môn vệ đại tướng quân Tề Dự cùng một tên lão bộc, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào. Trong kinh nhiều đại tướng quân như vậy, loại gia đạo tướng môn sa sút cùng loại với Tề tướng quân, lại một lần nữa mà cuộc khởi này, không phải là không có, Tiêu gia chính là một, nhưng nhân khẩu điêu tàn đến mức này, lại chỉ có một nhà này. Tề gia vào hơn 20 năm trước, bị cuốn vào chuyện đoạt đích, sau đó cả nhà Tề gia bị đồ, Tề Dự bị phán xung quân, sau bởi vì nhiều lần lập công lao ở trong quân, ở trong một lần thiên tử thân chinh, có công cứu giá, mới có địa vị của hôm nay. Lần này nếu không phải là Trương gia bị truyền có lòng tạo phản. Chuyện hộ vệ tế điển rơi lên trên đầu Hữu Tây Môn vệ, trong kinh đã có rất ít người sẽ còn nhớ tới vị thập lục vệ đại tướng quân này. Tề đại tướng quân hôm nay được triệu hoán tiến cung, lúc về nhà, đã là trong đêm. Hắn đi vào Tề phủ, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh trong viện. Trong bóng tối, một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Người kia đứng ở trong bóng tối, thấy không rõ mặt của hắn, Tề Dự lại có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn. Khang Vương muốn phản. Không lâu, có âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Tề Dự nhẹ gật đầu, nói, Khang Vương muốn thừa dịp tế điển lần này, giết chết tất cả hoàng tử, bức bách bệ hạ thoái vị. Ngược lại là tính toán khá lắm. Một lát sau, trong bóng tối một lần nữa truyền đến âm thanh. Việc nhà của hoàng đế, thần tử là không xen vào, chuyện giết cha đoạt vị, giết huynh soán vị, trong lịch sử xảy ra không ít, mặc dù đại bộ phận người đều thất bại, nhưng những người thành công kia, cũng như nguyện ngồi lên vị trí chí cao kia. Nếu như Khang Vương có thể đạt thành mục đích, hoàng thất trong kinh sẽ không còn người có thể kế thừa hoàng vị, khi đó, hắn chính là hoàng đế. Đương nhiên, mưu triều soán vị đến cùng cũng không có thanh danh tốt, sau khi hắn thành công, có lẽ Trần Quốc sẽ loạn thành một bầy, thậm chí sụp đổ, nhưng chuyện này, hiển nhiên không phải là chuyện mà một người muốn giết chết huynh đệ cùng phụ thân, trước khi ngồi trên hoàng vị sẽ xem xét. Tề Dự nhìn hắn, nói, muốn báo cáo bệ hạ hay không? Người kia nhìn hắn, nói, kể từ đó, ngươi cũng sẽ bị dính líu vào. Tề Dự cười cười, nói, mệnh của ta là các ngươi cho, ta đã sớm không quan tâm những thứ này. Người kia lắc đầu, nói, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi, ai cũng không có quyền lực cướp đi. Sắc mặt của Tề Dự bình tĩnh, hỏi, nói như thế, ngươi muốn ta phối hợp với Khang Vương tạo phản. Người kia hỏi ngược lại, tại sao lại không chứ? Tề Dự nhìn hắn hồi lâu, mới nói, con của mình muốn tạo phản với chính mình, bệ hạ thật đúng là bi ai. Bóng người trong bóng tối im lặng hồi lâu, mới lần nữa mở miệng nói, đó là hắn nên được. Chương 793, cấm kỵ trên dưới triều đình, kể cả Trần Hoàng, đều đang bận rộn chuyện tế điển, Đường Ninh rốt cục bị hắn tạm thời quên đi. Hắn lúc đầu có thể cùng Đường Yêu Yêu trải qua thế giới hai người thoải mái, nhưng bên người luôn có người không có mắt, Tiêu Giác cả ngày bị Lục Nhã ép cùng Đường Ninh học tập thủ đoạn dỗ dành nữ hài tử thì cũng thôi đi, còn muốn học làm đồ ăn, chiếm dụng không ít thời gian của hắn. Phòng bếp, Tiêu Giác lau lau mặt đen một đoàn trắng một đoàn. Cảm thán nói, nữ nhân a, tên của ngươi gọi là mê. Hắn nhìn Đường Ninh, hỏi, liên quan tới việc dỗ dành nữ nhân vui vẻ. Ngươi thật sự không có gì dạy ta sao? Người với người không giống nhau. Đường Ninh nói, thích hợp ta, không nhất định thích hợp ngươi, thích hợp Yêu Yêu, không nhất định thích hợp với Lục Nhã, cùng một loại phương pháp, dùng ở trên thân người khác nhau, có đôi khi sẽ hoàn toàn ngược lại, liên quan tới chuyện này, ngươi có thể hướng người lợi hại hơn thỉnh giáo. Tiêu Giác nói, ở trong kinh sư này, còn có người lợi hại hơn ngươi sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường trung tự hữu cường trung thủ, trường gian sống sau đẻ sống trước, có lẽ ngươi có thể cùng Nhượng Vương học một ít. Hắn. Tiêu Giác nhếch miệng, nói, trẻ con lông còn chưa mọc đủ biết cái gì. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Giác nhìn đồ ăn bị hắn đốt thành than đen, bịt mũi đem đổ sạch, bất đắc dĩ thở dài. Chuẩn bị trở về nhà. Hắn đi ra phòng bếp, nhìn thấy Triệu Viên cùng Vương gia tiểu cô nương đứng ở trong sân. Trong tay Vương gia tiểu cô nương cầm một đóa hoa, nói, đóa hoa này thật xinh đẹp. Hoa này một chút đều không xinh đẹp. Triệu Viên từ trong tay nàng nhận lấy hoa, cắm ở bên tóc mai của nàng, nói, đeo trẫn đầu của ngươi mới xinh đẹp. Chán ghét. Vương gia tiểu cô nương đỏ mặt hôn một cái lên trên mặt Triệu Viên. Liền ngượng ngùng chạy ra, Triệu Viên đang muốn đuổi theo, bị Tiêu Giác kéo lại. Triệu Viên nhìn hắn, nói, Nhượng Vương Điện Hạ, chúng ta tâm sự. Triệu Viên vội vã đuổi theo vương gia tiểu cô nương, nói, ta còn có việc, lần sau lại nói. Tiêu Giác nhìn hắn, nói, lần này ngươi giúp ta, lần sau ngươi có việc, ta giúp ngươi. Triệu Viên giật mình, hỏi, thật. Tiêu Giác gật đầu nói, thật. Triệu Viên xuề bàn tay ra, nói, vỗ tay làm thề. Đùng. Tiêu Giác giơ bàn tay lên, cùng tay của hắn mạnh mẽ đụng nhau. Đường Ninh vì Tiêu Giác tìm một vị sư phụ, mặc kệ là cầu ái hay là làm đồ ăn, Triệu Viên đều có tư cách làm sư phụ của Tiêu Giác. Đạt giả vi sư, ở phương diện này, hắn có đôi khi cũng có thể làm sư phụ của Đường Ninh. Như thế liền vì hắn giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, còn vô duyên vô cớ nhiều thêm một tên đồ tôn. Chuyện này khiến lúc hắn ở cùng với Đường Yêu Yêu, có thể không bị Tiêu Giác quấy rầy, dù sao lúc hai vợ chồng dính nhau, ai cũng không muốn ở bên người có một cái bóng đèn, còn là cái chủng loại phát sáng siêu cấp kia. Những ngày gần đây, Trần Hoàng không chú ý đến hắn thì không chú ý đến, Thượng Thư Tỉnh nơi đó, Đường Ninh cũng không thể một lần đều không đi. Thượng Thư Tỉnh gần đây rất nhiều sổ con đều là có quan hệ với tế điển. Hắn hôm nay phê duyệt tấu chương, phát hiện một phong sổ con rất có ý tứ. Liên quan tới chuyện hộ vệ cho tế điển, có một tên quan viên trẻ tuổi đưa ra một cái đề nghị. Chức trách hộ vệ tế điển, giao cho cụ thể một vệ nào đó phụ trách, còn không bằng ở trong tất cả thập lục vệ rút vài trăm người, như thế tự hồ càng thêm hợp lý hơn. Đơn độc giao cho một vệ nào đó, nếu như tướng lĩnh một vệ kia có ý phản, tế điển có thể sẽ biến thành ngày giỗ của rất nhiều người. Nhưng nếu như chuyện hộ vệ do thập lục vệ tạo thành, lại thật lớn thấp xuống loại phong hiểm này. 5.000 người hộ vệ. Mỗi một vệ chỉ có khoảng 300 người, cho dù là có một vệ hoặc là vài vệ muốn tạo phản, cũng không nổi lên được sóng gió gì quá lớn. Trừ phi thập lục vệ có nhiều hơn một nửa người tạo phản, cho dù là xảy ra biến cố gì, sự tình cũng ở trong không thể làm gì. Còn nếu như thập lục vệ thật sự có một nửa người tạo phản, cũng căn bản là không cần chờ đến tế điển mới động thủ, bọn họ liên thủ liền có thể phá vỡ hoàng quyền. Đưa ra đề nghị này là một vị quan viên trẻ tuổi của Ngự Sử Đài, Đường Ninh cảm thấy nói có lý, liền đem quyển sổ con này lưu lại. Bây giờ Thượng Thư Tỉnh chủ yếu là dựa vào hắn cùng Hoài Vương thẩm duyệt sổ con, hai người bọn họ có thể xử lý, bình thường liền xử lý tại chỗ, không xử lý được có thể là quyền hạn không đủ, sẽ trước hết để cho đối phương nhìn, nếu như hai người đều không có chủ ý, mới có thể đưa tới Ngự Thư Phòng. Trước khi hạ nha, Đường Ninh xem hết vài phong sổ con mà Hoài Vương vừa mới đưa tới, một lần nữa đưa cho Hoài Vương, nói, mấy món này ta cũng không quyết định chắc chắn được, đưa đi để cho bệ hạ quyết đoán đi. Hoài Vương đem mấy phần sổ con mà Đường Ninh vừa mới đưa tới một lần nữa đưa qua. Nói, những thứ này cũng đưa cho Phụ Hoàng đi. Đường Ninh vừa rồi đưa qua 5 phong sổ con cho Hoài Vương, hắn đưa trở về, chỉ có 4 phong. Hắn mở ra, phát hiện phong sổ con liên quan tới hộ vệ tế điển kia, bị hắn lưu lại. Sổ con bị hai người lưu lại, hoặc là đã có cách giải quyết, hoặc là cảm thấy sổ con viết không có ý nghĩa, không thể thi hành, quyển sổ con này là đề nghị mà không phải là đặt câu hỏi, hiển nhiên, Hoài Vương cảm thấy biện pháp này cũng không thể thực hiện. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi, Hoài Vương Điện Hạ cảm thấy từ trong thập lục vệ điều hộ vệ là không thể được. Đường Đại Nhân nói chính là phong sổ con kia đi. Hoài Vương mỉm cười, nói, Đường Đại Nhân mặc dù là Tả Kiêu vệ đại tướng quân, nhưng đối với quy củ của thập lục vệ, có khả năng còn không hiểu nhiều. Mặc dù Đường Ninh là Tả Kiêu vệ đại tướng quân, nhưng hắn cũng rất ít quản chuyện của Tả Kiêu vệ, hắn nhìn Hoài Vương, nói, xin lắng tai nghe. Hoài Vương nhìn hắn, hỏi ngược lại, đề nghị từ trong thập lục vệ điều nhân thủ, trước kia cũng không phải là chưa từng có, nhưng đều bị Phụ Hoàng bác bỏ, Đường Đại Nhân biết là vì cái gì. Đường Ninh là thật sự nghi hoặc, hỏi, vì sao? Hoài Vương nói, Đường Đại Nhân cũng biết. Thập lục vệ là cấm vệ, chức trách của bọn họ là thủ hộ kinh sư, thủ hộ hoàng thành, một khi thập lục vệ có biến, đối với kinh sư, đối với hoàng cung, nhất định là tai họa ngập đầu. Hoài Vương nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, Đường Đại Nhân ở trong kinh mấy năm này, có thể từng thấy thập lục vệ liên thủ làm việc. Hoài Vương nói chính là sự thật, mặc dù ngày bình thường thập lục vệ nhìn như thanh nhàn, nhưng trách nhiệm trọng đại,

Nói như thế, Hoài Vương là thật sự bị bệnh, làm đồng liêu, Đường Ninh căn cứ theo đạo nghĩa, sau khi hạ nha, cố ý đi Hoài Vương phủ thăm hắn một chút. Hoài Vương phủ, Hoài Vương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không máu, Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, điện hạ đây là thế nào? Ngẫu cảm phong hàn, thái y nói nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Hoài Vương cười cười, dãy dù muốn ngồi dậy, nhưng lại rớt xuống dưới. Đường Ninh vội vàng nói, điện hạ vẫn là nằm đi. Tục ngữ nói, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, thân thể Hoài Vương tốt như vậy, cũng là nói bệnh liền bệnh. Đường Ninh nhìn tình huống của hắn, hai ngày nữa có thể tham gia tế điển hay không còn chưa nhất định. Hoài Vương ấy nấy nhìn hắn một cái, nói, mấy ngày nay, việc ở Thượng Thư tỉnh, toàn bộ nhờ Đường đại nhân gánh lấy. Đường Ninh khoát tay áo, nói, hai ngày này tất cả mọi người đều đang bận chuyện tế điển, Thượng Thư tỉnh cũng không có sổ con gì, điện hạ cẩn thận tĩnh dưỡng đi, không cần quan tâm tới những chuyện này. Đường Ninh đứng ở bên giường, sau khi cùng Hoài Vương đông kéo tay giật hai câu, liền chắp tay cáo từ. Hắn rời đi không lâu, một tên hạ nhân đi tới, nói, điện hạ, Đường đại nhân đi. Hoài Vương từ trên giường ngồi dậy, tinh thần nhìn qua tốt lên rất nhiều, chỉ là còn có chút tiều tụy, mặt không thay đổi nhìn qua một hướng khác, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoài Vương phi chậm rãi đi tới, cùng hắn song song ngồi ở bên giường, cũng không nói chuyện, liền chỉ là ngồi lặng lặng. Hoài Vương im lặng một lát, nói, sau chuyện lần này, ta để cho người đưa ngươi rời khỏi kinh sư đi. Hoài Vương phi nhìn hắn, hỏi, đi nơi nào? Hoài Vương suy nghĩ, hỏi, sở quốc thì như thế nào? Hoài Vương phi hỏi, vậy điện hạ thì sao? Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Hoài Vương nhìn nàng, cười nói, chờ đến lúc làm xong những chuyện này, ta liền đi tìm ngươi. Hoài Vương phi lắc đầu, nắm chặt tay của hắn, nói, ngươi ở đâu, ta ở đó. Sau khi Hoài Vương bị bệnh, Đường Ninh mới ý thức tới, thiếu đi Hoài Vương, chuyện hắn cần làm đột nhiên nhiều hơn. Hắn muốn sớm một ngày đi xem một chút, văn tự trên chúc bản trên tế đàn viết có đủ tinh tế hay không, đối với cụ phục đài thay quần áo bày tắm đệm ngồi có đủ chỉnh tề hay không. Dựa theo quy định, thiên đăng trên tế đàn có phải treo ba chén hay không, có nhiều một chiếc hoặc là thiếu một chiếc hay không. Số lượng tế phẩm dùng tế tự cũng phải coi trọng, sống phải dùng 28 con trâu, 33 con dê, 34 con heo, 2 con hươu, 12 con thỏ, mặc dù Đường Ninh không biết những con số này có ý nghĩa gì, nhưng nhiều một con thiếu một con, nếu như bị điều tra ra, nhất định là sẽ có rất nhiều người phải ăn cay đắng. Ngoài ra, thần ác ở trên tế đàn, tế phẩm, nhạc khí bày ra, cũng đều có vị trí của chính bọn nó, một bước cũng không thể sai. Quan viên đi theo hoàng đế cùng nhau tham gia tế điển. Sớm ba ngày liền phải tắm rửa thay quần áo, đốt hương trai giới, Đường Ninh trong hai ngày này, một chút thức ăn mặn đều không dính. Nhưng khi hắn kiểm tra tế phẩm đã nấu hoàn tất, cũng có một loại xúc động cầm lên cắn một cái. Đương nhiên, bên cạnh có rất nhiều người đang nhìn, chuyện này tự nhiên là không thể nào. Chén thiên đăng này, lại dịch sang trái một chút, lại trái, qua, lại sang phải một tấc. Chung nhạc này thiếu miệng, đổi. Khối gạch này bất ổn, để cho người ta đến đệm một chút đi. Đường Ninh đứng ở trong tế đàn Tây Sơn, nghe được nơi nào đó truyền đến âm thanh. Quay đầu quan sát, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc giang ra lệnh đối với tiểu lại công bộ trong tràng. Từ sau khi Khang Vương bị loại bỏ thân vương vị, tự như là biến thành người khác. Cụ thể biểu hiện ở chỗ hắn không chỉ có từ chối Trần Hoàng một lần nữa phong vương, còn đem đại bộ phận tinh lực đều dùng ở trên bản chức, tận tâm tận trách ngay cả Đường Ninh đều có chút kinh ngạc. Khang Vương ở đoạn thời gian gần đây, có thể nói là quan viên điển hình trong triều, cảm động thập đại chiến sĩ thi đua của Trần Quốc, người giống Đường Ninh cùng Hoài Vương, nghĩ đến hắn liền sẽ cảm thấy xấu hổ. Lần tế điển này, có thể nói là Khang Vương một tay chuẩn bị, ở dưới tình huống không có tiền lệ có thể tham khảo, để cho người ta tìm không ra một chút vấn đề, đủ thấy dụng tâm của hắn. Ngay cả Đường Ninh đều không xác định được đến cùng là hắn giả vờ, hay là thành tâm hối cải muốn thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Tự hồ là cảm nhận được Đường Ninh đang nhìn chăm chú, Khang Vương quay đầu lại, mỉm cười với hắn, sau đó liền quay đầu, tiếp tục làm việc. Không biết có phải là ảo giác của Đường Ninh hay không, hắn luôn cảm thấy Khang Vương vừa rồi cười, làm sao đều lộ ra một loại cảm giác tà mị. Hắn đem loại cảm giác này tạm thời ném ra khỏi đầu, lại đi lòng vòng ở trong tế đàn, không phát hiện vấn đề gì nữa, liền chuẩn bị xuống núi về nhà. Tây Sơn là ngọn núi cao nhất ở phụ cận Kinh Kỳ, xem như địa phương gần trời nhất ở phụ cận Kinh Kỳ, đây cũng là nguyên nhân hoàng thất đem tế đàn thiết lập ở nơi này. Đường lên núi không tính là dốc đứng, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được bằng phẳng, ngày mai những quan viên người yếu trong triều kia, sợ là sẽ phải chịu khổ. Tế đàn ở trên núi, mượn sự hiểm yếu của đường núi, dễ thủ khó công, một khi phía trên xảy ra chuyện gì. Rất khó trợ giúp, đây cũng là nguyên nhân mà Trần Hoàng cẩn thận lựa chọn hộ vệ như vậy. Nếu như không phải là do đường núi không thích hợp để đại quân tiến lên, xung quanh tế đàn không dung nạp được nhiều người như vậy, ngày mai cấm vệ từ trên núi đi lên cũng sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, hắn sẽ nghĩ đến việc để cho Vũ Lâm vệ cũng cùng một chỗ đi theo. Đường Ninh xuống núi tiến vào trong thành, lúc đi đến cửa nhà, một bóng người từ đằng xa chạy tới. Một đứa bé đem một phong thư nhét vào trong tay hắn, liền thật nhanh chạy đi. Lại tới. Một màn giống như đã từng quen biết này. Để Đường Ninh hơi có chút kinh ngạc, hắn mở phong thư ra, lúc nhìn thấy nội dung trong thư, biểu lộ khẽ giật mình, bật thốt lên, CMN. Chương 795, sắp xếp. Mặc dù Đường Ninh đã ở thế giới này rất lâu, nhưng một ít thời điểm, thói quen có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn vẫn không có cải biến. Ví dụ như lúc đột nhiên nghe được chuyện nào đó không thể tưởng tượng, hắn vô ý thức liền sẽ mang lên thói quen kiếp trước. Không phải là hắn ngạc nhiên, thật sự là trong thư này nói tới việc quá mức kinh dị, để hắn nhìn cũng cảm thấy không rét mà run. Tế điển ngày mai, Tây Môn hai lòng, Khang Vương sẽ phản. Nội dung bức thư rất ngắn, nhưng lại nói rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, cùng sự kiện sắp xảy ra. Buổi sáng ngày mai ở trên tế điển. Khang Vương liên hợp với Tây Môn vệ, muốn tạo phản, Tây Môn này, chỉ có thể là hữu Tây Môn vệ, cũng có thể là tả Tây Môn vệ, còn có thể cả hai đều có. Ngày mai là cơ hội số lượng không nhiều Trần Hoàng rời hoàn thành, đến lúc đó, bên cạnh hắn mang thân vệ nhiều nhất hơn 100 người, an toàn của tế điển, là giao cho hữu Tây Môn vệ. Cấm quân vốn chính là thân vệ của hoàng đế, hắn sẽ hoài nghi thân vệ tạo phản sao? Hiển nhiên là sẽ không, cấm vệ phụ trách an toàn cho hoàng đế cùng đại thần biến thành người tạo phản, đây là muốn đem văn võ cả triều, hoàng đế, cùng các hoàng tử một mẻ hốt gọn. Nếu như ngày mai Khang Vương thành công, như vậy lịch sử Trần Quốc liền sẽ sửa, hắn chỉ cần bắt lấy Trần Hoàng, đem Hoài Vương, Đoan Vương, Nhuận Vương đều xử lý, trong kinh liền rốt cuộc không có người nào cùng hắn tranh hoàng vị nữa. Đến lúc đó hắn chỉ cần bức bách Trần Hoàng ra chiếu thư truyền vị, hắn chính là hoàng đế mới. Đường Ninh cầm phong thư này trong tay, không hoài nghi chút nào sự chân thật của nó. Chữ trên thư rất xấu, dạng thư này Đường Ninh trước đó đã từng gặp qua hai lá, mặc dù hắn không biết người đưa tin là ai, nhưng mấy lần nhắc nhở, hắn hiển nhiên không có ác ý đối với mình. Chỉ là thời cơ hắn nhắc nhở lần này, cũng nắm quá chuẩn xác. Kinh sư lập tức liền sắp cấm đi lại ban đêm, khoảng cách tế điển bắt đầu, cũng chỉ còn 5 canh giờ, làm sao hắn không đợi tới buổi sáng ngày mai lại nhắc nhở hắn. Chuyện này liên quan đến tính mệnh thân gia của hắn, thà rằng tin là có, không thể tin là không, dù chỉ là có một thành có thể là thật, Đường Ninh cũng không thể mảy may qua loa. Sắc mặt của Đường Ninh nghiêm túc, đang muốn bước vào cửa phủ, bỗng nhiên từ bên đường chạy tới một tiểu cô nương, đem một phong thư đưa cho hắn, sau đó liền thật nhanh chạy đi. Đường Ninh ngăn lại nàng. Tiểu cô nương hỏi gì cũng không biết, chỉ nói là có người để nàng đưa tin cho hắn, giá bỏ ra là một cây mứt quả. Hắn bỏ mặc tiểu cô nương không biết rõ tình hình kia rời đi, nhìn quanh bốn phía, mở phong thư ra, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Phong thư này càng thêm tinh giản, trên thư chỉ có 6 chữ. Khang Vương muốn phản, cẩn thận. 2 phong thư, một phần tinh tế, một phần viết ngoáy, dùng trang giấy cũng không giống với, rõ ràng không phải là xuất từ tay của cùng một người cũng không cần thiết phải nhắc nhở hắn 2 lần. Nhưng người này là ai? Đường Ninh có chút không thể lý giải. Khang Vương muốn tạo phản, bọn họ không bẩm báo triều đình, không bẩm báo Trần Hoàng, nói cho hắn biết thì làm được cái gì? Mặc dù không biết trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, Khang Vương tạo phản, cũng quá thất bại, tạo phản vốn phải là bí mật tiến hành, hắn tạo phản làm sao mà mọi người đều biết? Đường Ninh đem 2 phong thư kia thu lại, nhìn sắc trời một chút, không còn dám trì hoãn, sau khi hồi phủ, rất nhanh liền chuẩn bị xe ngựa, thẳng đến Tiêu phủ mà đi. Tiêu phủ. Lục Nhã thoải mái nằm trên ghế, Tiêu Giác đứng ở phía sau nàng, nơi này xoa bóp. Nơi đó xoa bóp, vừa nói, thế nào, lực đạo có nặng hay không, có muốn ta nhẹ chút hay không? Lục Nhã nhét vào trong miệng hắn một viên bồ đào, nói, không nhẹ không nặng vừa vặn, tiếp tục đi. Đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, xuất hiện tại trong phòng. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một chút, sau khi sửng sốt một cái chớp mắt, liền thu tay lại, vuốt vuốt cổ tay, nói, tay ta có chút mỏi, cần phải hoạt động một chút. Đừng đấm nữa, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Đường Ninh nhìn hắn một cái, liền đi vào trong viện. Tiêu Giác thấy sắc mặt hắn nghiêm túc. Cũng không tiếp tục đấm bóp nữa, thật nhanh đi ra ngoài, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh nói, buổi sáng ngày mai trên tế điển, Khang Vương muốn phản. Cái gì? Sắc mặt của Tiêu Giác đại biến, nói, vậy còn không mau đi bẩm báo bệ hạ. Chậm đã. Đường Ninh giữ chặt hắn, nói, ta chỉ là nghe được tin tức, còn không thể xác định. Tiêu Giác nói, vậy cũng phải nói cho bệ hạ a. Đường Ninh hỏi, bệ hạ hỏi ngươi làm thế nào biết được, ngươi nói thế nào? Tiêu Giác nhìn hắn, kinh ngạc nói, không phải ngươi nói cho ta biết sao? Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, cắn răng nói, ngươi là heo sao? Nếu như hắn nhận được tin tức sai lầm, Khang Vương không muốn tạo phản, như vậy tế điển mà triều đình chuẩn bị nhiều ngày, liền triệt để bị quấy nhiễu, nhưng còn không phải là việc nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng là tội danh nói xấu tạo phản. Lần trước người nói xấu Trương gia tạo phản, thi thể còn đang chôn ở bãi Tha Ma, nói xấu thân vương tạo phản, tội danh so với bọn họ chỉ nặng chứ không nhẹ. Huống chi, trước khi Khang Vương tạo phản, tất cả mọi người không biết hắn sẽ làm phản hay không, hắn có một nửa khả năng phản, cũng có một nửa khả năng không phản, trước tế điển, xác suất hắn phản cùng không phản đều là một nửa. Chỉ có chờ hắn thật sự tạo phản, khả năng trước mới có thể biến thành 100%. Đáng tiếc Tiêu Giác đầu óc heo không hiểu được cơ học lượng tử, bằng không hắn liền nên hiểu rõ, đây chính là thuyết Schrödinger, trước khi tế điển xảy ra, ai cũng không biết Khang Vương là phản hay là không phản, cũng không có người nào có thể cài lên cái nón này cho hắn. Lui một vạn bước tới nói, nếu như Khang Vương chết vẫn không thừa nhận, chuyện này hẳn là ai đến cổng nồi. Tiêu Giác rốt cục ý thức được vấn đề này, nhìn Đường Ninh, hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Đường Ninh trước khi tới đã nghĩ kỹ kế hoạch. Nói, ngươi lập tức ra khỏi thành, đi Tả Kiêu Kỵ Doanh một chuyến, điều khiển một nửa tướng sĩ, từ phía sau Tây Sơn lên núi trong đêm. Tiêu Giác suy nghĩ, hỏi, phía sau Tây Sơn, đây không phải là vách núi sao? Đường Ninh giải thích nói, chính là bởi vì là vách núi, cho nên thủ vệ nơi đó yếu kém, sau khi các ngươi leo đi lên, cẩn thận tìm phục ở trong rừng, ngày mai chờ tin tức của ta. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói, ta lập tức đi. Tướng sĩ Tả Kiêu Kỵ Doanh là lão Trịnh tự mình huấn luyện ra, năng lực đơn binh cùng đoàn chiến của bọn họ, muốn hơn xa chư vệ còn lại, một nửa nhân thủ, đủ để ứng đối tình huống ngày mai. Đường Ninh không có cách nào nói cho Trần Hoàng chuyện Khang Vương muốn phản, một là không có chứng cứ trực tiếp, hai là hắn cũng không giải thích được vì sao hắn biết Khang Vương muốn phản, chuyện này, chỉ có chờ đến ngày mai nguy cơ xảy ra, mới có thể nói cho Trần Hoàng. Ra ngoài Tiêu gia, hắn lại đi Hàn gia, Lăng gia, sớm thông báo cho bọn họ việc này, Tả hữu Tây Môn vệ cộng lại gần 1 vạn người, tất nhiên không phải đối thủ của 14 vệ còn lại, cho nên Khang Vương nhất định là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng nếu như nhất thời dặn có không xong, chờ đến Tả Tây Môn vệ cùng bọn họ tụ hợp. Thất thố liền không dễ khống chế. Thẳng đến trước thời gian cấm đi lại ban đêm, Đường Ninh mới về nhà. Vốn tưởng rằng Khang Vương có thể là chán chường, có thể sẽ thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Không nghĩ tới hắn lại đang mưu đồ bí mật tạo phản, hơn nữa đem thời cơ nắm chuẩn xác như vậy. Có thể nói, nếu như không sớm có chuẩn bị, lần này tỷ lệ thành công của Khang Vương rất lớn, tế điển ngày mai, đối với hoàng thất họ Triệu, có thể là một tế điển đầy máu, đối với Trần Quốc, cũng là một trận tai nạn. Nếu như Khang Vương tạo phản thành công, Trần Quốc tất loạn. Đến lúc đó Tây Vực cùng Tây Phiên, xác suất lớn sẽ thừa lúc vắng mà vào, Trần Quốc gần có nội ưu. Xa có ngoại hoạn, sợ là không kiên trì được bao lâu. Tối nay đối với rất nhiều người mà nói, đều chính là một đêm không ngủ. Trên bàn trước mặt Đường Ninh trưng bày 2 tấm giấy viết thư, hắn vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, sẽ là ai chứ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 796, ván cờ trong Khang Vương phủ. Khang Vương hoàn toàn bình tĩnh giống như trước đây, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nước trà một phút đồng hồ trước liền đã nắm trong tay, sớm đã lạnh hẳn. Từ tiên sinh ngồi đối diện với hắn, nhấp một ngụm nước trà, nói, điện hạ cần nhớ kỹ, trong hữu tây môn vệ, hoàn toàn hiệu trung với ngươi, chỉ có 1.000 người chung quanh tế đàn kia, ngươi muốn ở trong thời gian ngắn nhất, dùng bọn họ khống chế lại bệ hạ cùng quân thần, nếu không, một khi chờ cho tin tức truyền ra, chư vệ kịp phản ứng, tả tay môn vệ không ngăn được bọn họ bao lâu. Bản vương biết. Khang Vương đem trà nguội trong chén uống cạn, thở dài nói, bản vương đã chờ thật lâu, rốt cục đợi đến hôm nay. Từ sau khi hắn bị diệt trừ thân vương vị, hắn liền hiểu rõ, ngoại trừ tạo phản, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn không ngồi lên vị trí kia, liền sớm muộn sẽ chết trong tay Đoan Vương, giống như nếu ngồi lên vị trí kia chính là hắn, Đoan Vương cũng nhất định là không cách nào kết thúc yên lành. Bọn họ đã đấu vài chục năm, sẽ vào ngày mai, triệt để phân ra thắng bại. Nếu như hắn thắng, hắn chính là hoàng đế Trần Quốc, ngày mai đã là tế điển, lại là ngày giỗ của Đoan Vương cùng Hoài Vương cùng Nhuận Vương. Đáng tiếc Hoài Vương bệnh nặng, ngày mai không có ở trên tế điển, nhưng chỉ cần có chiếu thư truyền vị, liền xem như Hoài Vương không chết, cũng lật không nổi sóng gió gì. Còn nếu như hắn bại, hàng năm hôm nay, chính là ngày giỗ của Triệu Thành hắn. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ thế thôi. Từ tiên sinh chắp tay, nói, từ mổ trước tiên ở nơi này cung chúc điện hạ rồi. Khang Vương nhìn về phía hắn, nói, nếu đại sự của bản vương thành, từ tiên sinh đương lập công đầu. Từ tiên sinh có chút không người, nói, điện hạ nói quá lời. Lời nói giờ phút này của bản vương, câu câu phát ra từ đáy lòng. Khang Vương nhìn hắn, chân thành nói, nếu như bản vương có thể ngồi lên vị trí kia, tất lấy quốc sĩ đợi tiên sinh. Từ tiên sinh nhìn hắn, chắp tay nói, từ mổ cám ơn điện hạ trước. Hắn đứng lên, nói, thời điểm không còn sớm, từ mổ đi xuống trước. Khang Vương nhẹ gật đầu, nói, từ tiên sinh sớm đi nghỉ ngơi. Từ tiên sinh quay người rời đi, lúc đi đến trước điện, bước chân dừng lại, nhưng không quay đầu lại, hỏi, điện hạ có nghĩ tới, nếu như điện hạ thất bại thì sao chưa? Khang Vương nói, chỉ chết mà thôi. Từ tiên sinh quay đầu nhìn Khang Vương, suy nghĩ, nói, một người bạn của từ mổ từng nói qua. Người trân quý nhất là sinh mệnh, miễn còn sống, liền có vô hạn khả năng. Khang Vương hỏi, bằng hữu ưa thích truy nguyên kia của ngươi. Từ tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Khang Vương cười nói, vì bằng hữu này của ngươi, ngược lại là một người có ý tứ, hắn ở đâu, nếu như có cơ hội, bản vương cũng muốn quen biết một chút. Từ tiên sinh lắc đầu nói, hắn ở địa phương rất xa xôi, từ mổ cũng đã lâu rồi chưa từng gặp hắn. Khang Vương tiếc nuối nói, vậy thì thật sự là đáng tiếc. Hy vọng điện hạ mặc kệ lúc nào, đều nên nhớ kỹ câu nói này của bằng hữu của từ mổ. Chỉ có sống đủ lâu, mới có thể nhìn thấy nhiều chuyện đặc sắc hơn. Từ tiên sinh cúi rạp người đối với hắn, nói, từ mổ đi. Bản vương nhớ kỹ. Khang Vương nhìn hắn, khoát tay áo, nói, cũng không phải là không gặp nhau nữa, từ tiên sinh không cần hành lễ lớn như vậy. Một lát sau, sân nhỏ vắng vẻ nào đó trong phòng. Người trẻ tuổi đứng ở trong phòng, nhìn từ tiên sinh, hỏi, muốn rời đi sao? Sau ngày mai, kinh sư đã không thể ở lại. Từ tiên sinh nói, mang theo ngân lượng, sáng sớm ngày mai liền đi. Người trẻ tuổi hỏi, đi nơi nào? Từ tiên sinh nói, về nhà. Giờ tế điển có yêu cầu nghiêm khắc. Một chút cũng không thể kém, để tỏ lòng thành ý, sáng sớm ngày mai, hoàng đế cùng văn võ bá quan, muốn từ kinh sư đi bộ đến Tây Sơn. Chuyện này đối với một ít người cao tuổi hoặc là quan văn có thân thể hư nhược tới nói, là một loại khiêu chiến cực lớn, bởi vậy kinh sư tối nay, trong những cao môn đại hộ kia, rất sớm đã tắt đèn, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sáng sớm ngày mai từ kinh sư khởi hành. Trong Đoan Vương phủ, trong phòng của Đoan Vương, sớm đã nổi lên tiếng ngáy, trong Hoài Vương phủ, trong thư phòng của Hoài Vương, vẫn sáng đèn đuốc. Trong thư phòng có hai người đang đánh cờ. Quân cờ trong tay Hoài Vương đã cầm một lúc lâu, lông mày có chút nhíu lại, hiển nhiên ở vào hạ phong. Lần tế điển này vô cùng quan trọng, thiên tử cùng tất cả thành viên hoàng thất đều phải tham gia, nhưng mấy ngày trước đây Hoài Vương nhiễm trọng tật, đến nay chưa lành, chịu không được đường xa lặn lội hơn hai canh giờ ngày mai, bệ hạ đặt cách hắn ở nhà tĩnh dưỡng, không cần tham gia tế điển. Hoài Vương suy nghĩ thật lâu, rốt cục buông quân cờ xuống. Theo con cờ này của hắn rơi xuống, phiến bố cục nào đó trên bàn cờ đối phương, trong nháy mắt liền trở thành tử địa. Bóng người ngồi đối diện hắn cười cười. Nói, nước cờ này không tệ. Hắn bốc lên một con cờ, tùy ý đánh ở một chỗ, mí mắt cụp xuống, hỏi, ngươi tin được hắn? Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói, nếu như ngay cả hắn cũng không làm được, kinh sư liền không ai có thể làm được. Người kia hỏi, nếu như hắn thất bại thì sao? Hoài Vương nói, nếu như hắn thất bại, Khang Vương tạo phản thành công, 14 vệ sẽ vây quanh Tây Sơn, tiêu diệt phản nghịch. Người kia dừng lại một lát, hỏi, ngươi hy vọng Khang Vương thành công hay là thất bại? Ta hy vọng hắn. Thất bại. Hoài Vương đặt xuống một con cờ, nói, dù sao, hắn thất bại, còn có Đoan Vương. Tư vị bị thân nhân phản bội, đối với người kia mà nói, một lần làm sao đủ. Người kia hỏi, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn hận hắn như thế. Sao có thể không hận? Hoài Vương nắm chặt nắm đấm, cái trán nổi lên gân xanh, thấp giọng nói, ngươi không biết ta cùng mẹ năm đó, ở trong hoàng cung kia, sống như thế nào đâu. Lồng ngực của hắn có chút chập trùng, nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra, cùng lúc đó, nắm đấm nắm chặt của hắn cũng chậm rãi buông ra, mà quân cờ mới vừa rồi bị hắn nắm trong tay, đã biến thành bột mịn. Cưu hận sẽ chỉ khiến cho ngươi biến thành một người khác. Người đối diện nhìn hắn một cái, nói, có lẽ ngươi thật sự hẳn là hướng hắn học một ít, đường gia năm đó đối đãi với mẹ con bọn họ như vậy, hắn đoạn đường này đi tới, nếm qua khổ không thể ít hơn so với ngươi, nhưng ta từ trên người hắn, không nhìn thấy một chút cừu hận. Cho nên ta hâm mộ hắn. Hoài Vương cười cười, nói, trong kinh không có người không hâm mộ hắn. Ngươi cũng có thể buông xuống. Người kia trầm mặc hồi lâu, nói, buông xuống một ít gì đó, ngươi mới có thể đạt được một chút khác. Buông xuống chỉ mang ý nghĩa là mất đi. Hoài Vương đặt một con cờ xuống. Nói, ngươi thua. Người đối diện cười cười, một lần nữa bốc lên một con cờ, đặt ở trên tử địa vừa rồi bị Hoài Vương giết thành một mảnh. Theo con cờ này rơi xuống, tử địa kia trong nháy mắt liền sống lại, một chỗ sống, khắp nơi sống, toàn cục đều là sống. Buông xuống, cũng không có nghĩa là mất đi, có đôi khi, buông xuống là vì đạt được thứ càng tốt. Người kia đứng lên, nhìn Hoài Vương một cái, quay người đi ra thư phòng. Hoài Vương nhìn ván cờ trước mặt, hồi lâu mới thở dài, nói, nhân sinh, cuối cùng không phải là đánh cờ. Chương 797, tế điển cuối năm định nguyên thứ ba, chiến trận cực lớn, các quan viên quyền quý, giờ mão liền bắt đầu tập hợp ở trước cửa cung. Sau một canh giờ, bọn họ sẽ từ hoàng cung xuất phát, ra kinh sư, đi bộ đến Tây Sơn, leo lên đến tế đàn trên đỉnh núi, chứng kiến hoạt động tế điển lần này. Con đường từ hoàng cung đến Tây Sơn, một đường đều có cấm vệ tuần tra, trong hôm nay, bách tính trong kinh là không cho phép xuất hiện ở trên con đường này. Tế điển là thuộc về hoàng gia cùng những quan lại quyền quý kia, dân chúng còn phải lao động sinh hoạt như thường. Cửa thành phía Tây không mở. Bọn họ liền đi ba cái cửa thành Đông Nam Bắc, con đường phía Tây không cho phép thông hành, bọn họ liền đi vòng đường xa. Mà lúc này, bên ngoài cửa thành Đông, xuất hiện hai bóng người. Từ tiên sinh cùng người trẻ tuổi kia cũng không mang bao hành lý gì cả, đứng ở bên ngoài cửa thành Đông, quay đầu nhìn thoáng qua, liền quay người nhanh chân rời đi. Bọn họ đi ra vài dặm, trên quan đạo phía trước, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người. Một tên thanh niên phía trước nhìn hắn, hỏi, tiên sinh đây là muốn đi nơi nào? Từ tiên sinh ngẩng đầu, nhìn hộ vệ Khang Vương Phủ, nói, đi tới nơi nên đi. Thanh niên kia cười cười. Nói, nơi tiên sinh nên đi, không phải là Vương Phủ sao? Từ tiên sinh nói, nhiệm vụ của Từ mổ đã hoàn thành, con đường sau đó, cần điện hạ chính mình đi. Thanh niên kia lắc đầu, nói, câu nói này, tiên sinh vẫn nên chính mình nói với điện hạ đi. Từ tiên sinh nhìn thanh niên kia, nói, Từ mổ còn có chuyện quan trọng, hy vọng trương thống lĩnh tạo thuận lợi. Thật có lỗi, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Thanh niên nhìn hắn một chút, khua tay nói, dẫn bọn họ trở về. Hơn 10 tên hộ vệ Vương Phủ chậm rãi tới gần hai người.

hướng về phương hướng tế đàn phi tốc mà tới. Cùng lúc đó, phía dưới Tây Sơn, Võ Liệt Hầu nhìn đạn tín hiệu nổ vang trên không trung, đang muốn hiệu lệnh đám người lên núi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vệt đen. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, nhìn đám người Tả Tây Môn vệ ngăn ở trước mặt bọn họ, hỏi, Trương Triệu, ngươi muốn làm gì? Một tên nam tử người khoác áo giáp ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng nói, bệ hạ mang theo trọng thần trong triều ở phía trên tế thiên, ta cũng phải hỏi một chút, kim vũ vệ các ngươi muốn làm gì, tạo phản sao? Ảnh vệ với tư cách thân vệ do công tôn ảnh giúp Trần Hoàng huấn luyện ra, vẫn là có mấy phần bản lãnh. Bọn họ không sở trường dùng trùng độc, nhưng độc thuật lại người người tinh thông, đám người từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, sau khi ném vụn, lập tức ở tại chỗ bốc lên một trận khói vàng. Đường Ninh cùng bọn Trần Hoàng được phân cho một tấm vải ướt, dùng vải ướt bịt miệng mũi lại, liền có thể ngăn cản khói độc này. Hữu Tây Môn vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này liền có chừng trăm người che miệng mũi, vứt binh khí xuống, ngã xuống đất, nhưng đám người còn lại. Lại cũng từ trong ngực lấy vải ướt ra, che ở trên miệng mũi, một bàn tay nắm lấy binh khí chém vào. Những người này hiển nhiên là có chỗ phòng vệ đối với ảnh vệ, hiệu quả thế công đợt thứ nhất, rốt cuộc không tạo nên bất kỳ hiệu dụng gì. Khang Vương đứng ở bên ngoài đám người, cười nói, từ tiên sinh chuẩn bị quả nhiên hữu dụng. Khang Vương vẫn còn đang điều khiển, không ngừng có người từ ngoài tế đàn vọt tới, hơn ngàn tên tướng sĩ Hữu Tây Môn vệ hướng về phía trước ép tới, mặc dù thực lực của ảnh vệ càng hơn một bậc, nhưng ở trên nhân số lại còn xa không bằng bọn họ. Sau đợt thế công thứ nhất, liền dần dần lui vào bên trong, cho đến lúc lui không thể lui nữa. Lúc này, hộ vệ còn có thể đứng ở trước mặt Đường Ninh cùng Trần Hoàng, đã không đủ 10 người, những người còn lại, đều đã bị phản quân bắt lại. Mà chung quanh bọn họ, là tướng sĩ Hữu Tây Môn vệ lít nha lít nhít, đã đem toàn bộ bọn họ vây lại. Khang Vương thấy đại thế của Trần Hoàng đã mất, đưa tay quơ quơ, đám người liền dừng bước. Khang Vương đi lên phía trước, cùng Trần Hoàng bảo trì khoảng cách 2 trượng, cười nói, thế nào, Phụ Hoàng, cảm thụ như thế nào? Mặt Trần Hoàng trầm như nước. Cắn răng nói, ngươi tên nghịch tử này, dám tạo phản, sau khi ngươi chết làm như thế nào đi đối mặt với Liệt Tổ Liệt Tông? Khang Vương nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, câu nói này ai cũng có thể nói, duy chỉ có Phụ Hoàng không thể. Trần Hoàng nhìn hắn, cả giận nói, nghịch tử, ngươi nói cái gì? Đừng cho là ta không biết, ngươi cũng là giết huynh giết cha, giết sạch huynh đệ, mới ngồi lên hoàng vị. Khang Vương nhìn hắn, nói, ta chẳng qua là học tập Phụ Hoàng mà thôi. Cơ bắp trên mặt Trần Hoàng rung động, lớn tiếng nói, nghịch tử, im ngay. Thế nào, loại chuyện này ngươi làm đều đã làm. Còn sợ người khác nói sao? Khang Vương nhìn hắn, nói, ngay cả Phụ Hoàng còn không sợ không có mặt mũi đối với Liệt Tổ Liệt Tông, thì ta sợ cái gì chứ? Trên mặt của hắn hiện ra vẻ tươi cười, nói, ta nếu còn sống không sao, chết dù là xuống 18 tầng địa ngục, cũng có Phụ Hoàng bồi tiếp, ta sợ cái gì? Đoan Vương từ phía sau gạt ra, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, đừng giết ta, đừng giết ta, hoàng vị cho ngươi ngồi, đừng giết ta. Khang Vương ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ giống như một con chó. Chương 800, Bình Định. Nếu như ở thời điểm bình thường, bị Khang Vương chửi thành súc vật, Đoan Vương tất nhiên sẽ đánh trả. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ Khang Vương liên thông phản quân đã đem tất cả bọn họ bao vây lại, chống lại mệnh lệnh của hắn đó là một con đường chết. Đoan Vương quay đầu bốn phía, thấy binh khí của những quân phản loạn kia lập lòe tỏa sáng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhìn Khang Vương, lập tức nói, ta là chó, ta chính là chó, ngươi coi như ta là một con chó, tha cho ta đi. Trong ánh mắt của Trần Hoàng nhìn về phía hắn khó nén vẻ thất vọng, cắn răng nói, đứng lên cho trẫm. Lòng can đảm của ngươi đâu rồi? Đoan Vương không để ý đến Trần Hoàng, nhìn Khang Vương, run giọng nói, Hoàng huynh đừng giết ta. Khang Vương nhìn hắn, khóe miệng giật giật, nói, ngươi không biết ngươi thế này, càng giống một con chó rồi. Uông uông uông. Đoan Vương sủa vài tiếng với hắn, cười khang nói, như thế này có phải là càng giống hay không? Ha ha ha. Khang Vương nhìn hắn, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là thái tử mà ngươi chọn. Sau khi ngưng cười, hắn lại nhìn Đoan Vương một chút, ánh mắt nhìn về phía Trần Hoàng,

Khang Vương thở phào một cái, đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn hắn, kính nể nói, đoán thật chuẩn. Nói xong, hắn sửa sang lại quần áo một chút, ngẩng đầu, hướng về cung điện phía trước đi đến. Triệu Viên đứng bên cạnh Đường Ninh, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, tiên sinh, Hoàng Huynh muốn giết Phụ Hoàng cùng chúng ta sao? Không sao. Đường Ninh sờ lên đầu của hắn, nói, ngủ một giấc đi, ngủ một giấc liền tốt. Phúc Vương nhìn Đường Ninh một cái, đi đến phía trước, trấn an quan viên quyền quý bị hoảng sợ trong biến cố vừa rồi. Hắn đem Triệu Viên đã ngủ giao cho Trần Chu trông nom, nhìn một mảnh hỗn độn chung quanh, thở dài, đi ra tế đàn, đi đến nơi nào đó bên vách núi, mùi máu tanh trong không khí mới phai nhạt một chút. Từ nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy tiếng la giết ở dưới núi. Sau khi đàn tín hiệu trên Tây Sơn thả ra, mang ý nghĩa trên tế điển xảy ra chuyện, đến lúc đó cấm vệ trong kinh sư, trừ một chi Vũ Lâm vệ ra, tất cả đều sẽ tụ tập ở bên dưới Tây Sơn, cho dù là tất cả tả hữu Tây Môn vệ đều phản, cũng sẽ bị chế trụ ở trong thời gian ngắn. Trong tế đàn, đông đảo quan viên quyền quý rốt cục giải trừ nguy cơ, hội tụ ở bên trên một khu đất trống, trên mặt kinh hãi chưa đi, khi thì nhìn về phía tế đàn cùng cung điện đằng sau, xì xào bàn tán. Lần tế điển này, triều đình chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Khang Vương sẽ ở trên tế điển tạo phản. Chuyện này khiến tế điển lần này càng dễ bị người nhớ kỹ hơn so với bất kỳ lần nào khác, mọi người nhớ không phải là bệ hạ muốn tuyên dương công tích ở trên tế điển lần này, mà là Khang Vương ở trên tế điển liên hợp cấm quân tạo phản. Mặc dù tạo phản không thành công, nhưng ở trên sử sách, chuyện này nhất định là một đại sự mà trong thời gian bệ hạ chấp chính không có cách nào đi vòng qua. Tất cả mọi việc xảy ra trên Tây Sơn, bách tính trong kinh đều không thể nào biết được. Chỉ là có không ít người bị tiếng vang truyền đến từ phía Tây làm cho giật nảy mình, sau đó liền lại làm việc bình thường. Đem chuyện này ném ra sau đầu. Chỉ là sau một lát, cấm vệ từ trong cung tuôn ra, một lần nữa phá vỡ yên tĩnh của kinh sư. Nhìn qua Vũ Lâm vệ vội vàng xuất kinh, cho đến giờ phút này mới có người ý thức được, bên ngoài tựa hồ là có chuyện gì ghê gớm đang xảy ra. Trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương đứng dưới tàn cây, ánh mắt nhìn về phía Tây, đứng lặng thật lâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.